Chương 2. 106 lấy lòng. Tiểu gia hỏa tại chỗ lông mao dựng đứng đứng lên, đáy lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt. Loại kia thanh âm huyên náo, để nàng cảnh giới tập trung vào cửa, quả nhiên, nhìn thấy một đầu bạch bạch mềm mềm tiểu xà từ cửa bơi vào, một đôi ngập nước tròn căng ánh mắt, manh manh đắt nhìn xem nàng. Tiểu xà nghiêng vác lấy một cái xấu đâu đâu vải hoa bao vây, nhanh chóng du động hai lần, chỉ là còn chưa chờ tới gần giường chiếu, liền gặp bản thân tiểu chủ nhân, một cái cao vọng nhảy. Không cho phép tới kiểu một khoác lên chăn mền đứng ở trên giường, một đôi mắt phòng bị tính mà nhìn chằm chằm vào đầu kia dục dịch ngóc đầu dậy bạch xà. Nhỏ bạch xà vội vàng run run người, đem vải hoa bao vây ném xuống đất, lại lui về phía sau mấy bước, đem chính mình bàn a bàn, bàn thành một đóa thịt thịt tiểu dáng, đáng thương nhìn lấy mình tiểu chủ nhân. Kiều Mục bọc lấy chăn mền ngồi xuống, một mặt nghiêm túc, không cho phép ngươi khuya khoắt vụng trộm chạy tới ta trong phòng tới. Đầu rắn tội nghiệp địa gật gật, nhỏ bạch xà dùng một đầu tinh tế cái đuôi chọc chọc túi sách trên đất khỏa. Kiều Mục quái lạ cảm thấy tiểu gia hỏa này có chu tờ manh, tiếp lấy liền vô ý thức đưa tay trà sát móng vuốt nhỏ thượng nổi da gà. Manh em gái ngươi một đầu lạnh như băng rắn, cũng không biết có hay không độc, làm sao lại manh ảo giác nhất định là ảo giác của mình. Ngàn vạn không thể bị con rắn kia đóng vai nhu nhược ánh mắt cho đả động ngươi đi ra một điểm. Kiều Mục nhảy xuống giường, hướng con rắn kia cơ cơ tay nhỏ. Nhỏ bạch xà đem chính mình đoàn đi, đoàn thành một đoàn he do in, ung ngụ cục liền lăn đến góc bàn phía dưới, lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt nước nước nhìn qua tiểu chủ nhân. Kiều Mục thử thăm dò đi về phía trước hai bước, thấy nó cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm lớn mật đi về phía trước mấy bước. Tại vải hoa bao vây trước ngồi xổm xuống. Nhỏ bạch xà lần này dùng càn khôn bách bảo nang mang tới, lại là rất nhiều dược liệu. Phía trước tiểu chủ nhân thu dược vật liệu lúc, tâm tình rất tốt hình tượng, để nó khắc sâu ấn tượng, tiểu xà sơ bộ xác nhận, so với vàng bạc châu báu, chủ nhân có vẻ như càng thích dược liệu loại này ý tứ. Tiểu mục đáy lòng cu nở dê có chút kỳ quái, cũng không biết này tiểu xà từ chỗ nào chơi đến như vậy nhiều đủ loại linh tiêu dị thảo. Phía trước luyện chế Mỹ Nhan Đan một loại 10 phần hiếm có dược liệu, định nhan chi, cũng chính là con rắn này cho nàng tìm đến. Về sau không cần lấy thêm tới. Tiểu Mục đem càn khôn bách bảo nàng bên trong thảo dược đều ném cho cầu cầu, thuận miệng nói một câu. Vừa quay đầu, liền gặp nhỏ bạch xà cùng tiểu tức phụ, ủy khuất khuất nhìn qua nàng, trong mắt đều nhanh chạy xuống nước mắt. Hiện tại ngay cả lấy thuốc thảo loại này chủ nhân thích đồ vật tới, cũng bị chê. Ô, Kiều Mục một mặt quái lạ, không hiểu rõ tiểu xà trương này toán phụ mặt muốn biểu đạt ý gì. Nàng chỉ là từ tốn nói, thảo dược cái gì tạm thời đủ. Ta không biết ngươi ở chỗ nào rút ra, bất quá liên tiếp rút nhiều như vậy, cho dù tốt bảo địa cũng sẽ khô kiệt đi, để bọn chúng thật tốt thật dài. Nhỏ bạch xà lập tức quét qua toán phụ mặt, một đôi mắt to manh manh đắt nhìn qua Kiều Mục. Nguyên lai tiểu chủ nhân cũng không phải là ghét bỏ nó dược thảo hoa đầu này lánh huyết rắn bộ mặt biểu lộ, có thể hay không có vẻ quá phong phú một điểm. Tiểu Mục thu thập xong dược thảo tự đi lên giường, đưa tay ngáp một cái, ta muốn nghỉ ngơi. Nhỏ bạch xà đem chính mình đoàn A đoàn, đoàn thành một cái nhỏ hơn mi và tờ nhi dạng, núp ở ngăn tủ phía dưới, một bộ ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi bộ dáng.